Chương 3. 676 họa vô đơn chí. Mạc Liên cố nén cười, thò tay đưa nàng kéo đến một bên, tránh đi người đến người đi nháo đằng An Nhàn phủ đám người. Lúc này Bảo Kỳ Lâu trong người đến người đi tiếng người huyên náo, hai người tránh người dưới trạng thái ẩn thân thấp giọng trò chuyện, tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hồ tổng quản trên lầu cũng đều tra xét. Đều hết rồi, ai trừ một tầng ở ngoài, cấp trên 5 tầng đều bị lấy sạch nha. Hồ tổng quản Ải Kiều Mục nhìn xem một đám người cùng không đầu con rồi giống như đi lên xuống dưới, nàng liền cảm thấy có chút buồn cười. Ngửa đầu nhìn một chút Mạc Liên, Mạc Thái Tử chính cười híp mắt túi đầu nhìn qua nàng, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, lao đầu đợi lát nữa khẳng định sẽ đích thân đi mời quan chiếu đường, chúng ta chờ lấy là được rồi. Quả nhiên, nay Hồ tổng quản lệ mề trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nín được chính mình đi ra ngoài, vội vã chạy tới Thuận Thiên phủ phủ chủ chỗ ở, báo cáo tình huống này đi. Nay Hồ tổng quản vừa tới phủ chủ chỗ ở, còn chưa kịp để người vào trong thông báo, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng nữ tử sắc nhọn tiếng kêu cứu. Hoa phu nhân tóc rối bù, quần áo lộn xộn từ ngủ trong phòng chạy ra, luôn miệng thét lên nói, có ai không, mau tới người, người tới đây mau. Hồ tổng quản cùng mấy tên thị vệ đồng thời đón tiến lên, vội vàng cản lại điền kêu to hoa phu nhân, phu nhân, chuyện gì xảy ra? Hoa phu nhân một mặt hoảng sợ nói, nhanh phủ chủ ba, nhờ phủ chủ ngủ phòng cửa chính đột nhiên bị người từ bên trong ra ngoài đá văng. Cửa chính mở rộng ra, một bóng người từ trong đầu lảo đảo nhào đi ra, tay nâng cái đầu kêu gào vài tiếng. Phủ chủ Hồ tổng quản mắt sắc, liếc mắt liền thấy từ trong đầu xông ra đến, đầy người chật vật vết máu người, đúng là bọn họ An Nhàn phủ chủ quan chiếu đường. Quan chiếu đường lúc này thân hình 10 phần chật vật. Đầy người đều là máu không nói, ánh mắt của hắn tựa hồ cũng bị duệ vật đâm trúng, đầy mắt huyết quang. Hắn tóc thai bù xù so như điên hình dáng chu lên, một tay vị tường, ngã đụng chút bốn phía đi loạn, mấy tên thị vệ dọa đến đều hướng rúc về phía sau lui lại mấy bước, không dám lên tiến đến dịu hắn. A quan chiếu đường hai tay một tác chế, toàn thân linh lực tựa như là biển gầm buộc phát đồng dạng vào ra. Khuấy động linh lực sẽ mấy tên thị vệ chấn bay ra ngoài, từng cái vung trên mặt đất, thổ huyết hôn mê đi. Quan chiếu đường trong mắt đều là máu, ánh mắt sớm đã không có thể thấy mọi vật, hắn một tay chống đỡ cái đầu, thần sắc 10 phần vặn vẹo nhìn về phía Hồ tổng quản. Hồ tổng quản bị hắn dọa đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Mặc dù biết lúc này quan chiếu đường căn bản nhìn không thấy chính mình, có thế bị cặp kia tràn ngập máu ánh mắt, cứ như vậy thẳng lẫm liệt nhìn nở thấy, cũng đừng nói, sợ hãi trong lòng rất phủ chủ ngươi thế nào a? Hồ tổng quản làm sao biết phát sinh chuyện gì, cố nén tê cả da đầu cảm giác, nơm nớp lo sợ duỗi tay vịn chặt quan chiếu đường. A quan chiếu đường nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức hất ra Hồ tổng quản cánh tay, Chu Nở Dê Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn giết ngươi phủ chủ. Hồ tổng quản đi theo quan chiếu đường chỉ phương hướng nhìn sang. Giây lát, nhanh. Hồ tổng quản thúc giục phi tốc chạy tới một loạt thị vệ, tiến đến phủ chủ trong phòng lục soát một phen. Rất nhanh, bọn thị vệ liền từ trong nhà khiêng ra một cái không có sinh tức người chết. Hồ tổng quản nhìn thoáng qua, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây không phải Kỳ Liên Hải sao? Hồ tổng quản nơm nớp lo sợ nhắm mắt nói, phủ chủ, bảo Kỳ Lâu mất trộm à, bổ hồn qua hai cảng.